Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 958, quốc thuật ảo nghĩa. Đông, cự va chạm mạnh thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Ở một bên Vương Tiểu Xuất ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hắc Ma cùng Lam Phong thân thể hai người đều là nặng nề mà nện rơi trên mặt đất. Bộc phát ra ngột ngạt mà thanh thúy tiếng va chạm vang tới. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, tại rơi xuống đất trong nháy mắt. Hắc Ma hai tay lại là giải khai Lam Phong đá ngang quấn quanh. Sau đó hắn đùi phải mang theo lực lượng cường đại hung hăng hướng về Lam Phong ở ngực đá vào. Cường đại vô song lực lượng ầm vang ở giữa bạo phát. Mà Lam Phong một cái chân khác trưởng cũng là mang theo cuồng bạo vô song lực lượng hung hăng đá vào Hắc Ma trên ngực. Hai cỗ lực lượng khổng lồ đồng thời bộc phát ra. Lam Phong cùng Hắc Ma miệng bên trong đều là phun ra ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch. Trên mặt đất lướt đi ma sát bay rớt ra ngoài. Hiển nhiên, trận này kịch liệt mà ngắn ngủi giao chiến giữa hai người đều là không có chiếm được chỗ tốt đến. Đều có thắng bại, bọn họ chiêu thức cùng công kích đều không hoa lệ. Nhưng là ẩn chứa lực lượng còn có uy lực đều là cực kỳ mạnh mẽ. Trong khi xuất thủ đều là thẳng đến đối phương muốn hại. Hơi không cẩn thận liền sẽ có trọng thương nguy hiểm. Dù sao, Hắc Ma công kích thủ đoạn theo Kiếm Hoàng Mihawk công kích thủ đoạn hoàn toàn khác biệt. Kiếm Hoàng Mihawk là hắc ám thế giới mạnh nhất kiếm khách. Lực công kích vô song. Chiêu thức hoa lệ huyễn mỹ. Lực sát thương càng là kinh khủng đến mức kinh người. Mà Hắc Ma lại là danh xưng hắc ám thế giới phòng ngự mạnh nhất. Có đế quốc hàng rào danh xưng. Hắn phòng ngự lực so chiến thần lớn lên phong văn học. Vạn CF vạn Ne Ares chiến thần chi thể còn muốn cho đại khủng bố. Đồng thời lực công kích của hắn cũng là cường hãn đến đáng sợ. Cận chiến năng lực mạnh mẽ hung hãn. Về phần bạo quân Lam Phong thì là thực lực tổng hợp khá mạnh. Trí tuệ hơn người. Bày mưu tính kế. Bất luận là cận chiến năng lực vẫn là súng ống năng lực đều có được cực kỳ mạnh mẽ tạo nghệ. Nhưng là các phương diện trình độ tại tứ hoàng bên trong lại cũng không hàng đầu. Các phương diện phát triển đều là so sánh cân đối. Ở vào bên trong đạt tiêu chuẩn. Nhưng là cũng không có xuất sắc địa phương. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều người đối với bạo quân đều là tương đương khinh thị nguyên nhân. Nếu như không phải là bởi vì dung hợp bộ phận thần long huyết dịch. Lam Phong bây giờ thật đúng là không phải Hắc Ma đối thủ. Bạch. Từ trên mặt đất một cái lăng không xoay chuyển, Hắc Ma thì là đứng thẳng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn cái kia đồng dạng là đứng dậy Lam Phong. Trong mắt không khỏi hiện ra một vòng ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được từ khi bạo quân Lam Phong từ Hoa Hạ chạy một vòng sau khi trở về. Một đoạn thời gian không thấy hắn thực lực so với trước kia đến mạnh lên không ít. Bất luận là tại tốc độ cùng trên lực lượng đều có đề bạt. Bất quá. Cái này cùng hắn Hắc Long so ra còn thiếu rất nhiều. Đông. Sau một khắc, Hắc Ma thân thể bày ra một cái vô cùng quái dị tư thế. Hắn thân thể nghiêng về phía trước. Song tay nắm chắc thành quyền. Trên nắm tay đỏ sậm năng lượng phun trào. Hắn đùi phải thì là hiện lên sau khom bước. Tại chân tay hắn lòng đất đồng dạng là có năng lượng màu đỏ sậm đang lưu truyền. Sau một khắc. Thanh thúy tiếng nổ vang lên theo, lực lượng khổng lồ ầm vang ở giữa bạo phát, Hắc Ma dưới chân địa mặt trực tiếp nổ bể ra đến. Mạnh đại sức nổ thôi động thân thể của hắn giống như một đầu viễn cổ hắc sắc ma long hướng về Lam. Phong bất ngờ mà đi, tốc độ quả thực là nhanh đến cực điểm. Bạch, tại lao ra trong nháy mắt, Hắc Ma song tay nắm chắc thành quyền, trên nắm tay cuồng bạo năng lượng bộc phát ra. Khiến cho hắn song quyền tại lúc này thật giống như bị một cỗ ngọn lửa màu đỏ sậm bao vây. Tại trong ngọn lửa hai cái hắc sắc ma long chi đầu nổi lên. Khiến cho Hắc Ma giờ phút này trên nắm tay tựa như có được hai đầu đốt hỏa diễm thiêu đốt ma long. Mang theo sát ý vô biên thanh âm thì là từ Hắc Ma thanh âm miệng bên trong truyền ra. Ma long nộ viêm quyền. Theo Hắc Ma âm thanh vang lên. Thiên địa biến đổi. Một quyền này đem Hắc Ma thực lực cường đại triển lộ không bỏ sót. Nhưng mà, đối mặt với Hắc Ma cái này cường đại vô song nhất quyền. Lam Phong cũng không có ở thời điểm này lựa chọn né tránh hoặc là nhượng bộ. Hắn chân phải phóng ra, trên mặt đất vạch ra một cái vòng, hai tay xoay tròn ở bên cạnh đồng dạng cái thái cực quyền. Sau đó Lam Phong vai phải bỗng nhiên lắc một cái, một cỗ cường đại vô song lực lượng thì là trong nháy mắt này bộc phát ra. Đồng thời theo Lam Phong cánh tay dạng này lắc một cái, hắn thân thể nghiêng, song tay nắm chắc thành quyền, trên nắm tay nóng rực khí lãng khuếch tán mà ra, hung hăng đối hắc ma quyền đầu đập tới. Thái cực chi tâm, quốc thuật ảo nghĩa bát cực quyền song ra diềm đánh. Đông, sau một khắc, Lam Phong quyền đầu theo hắc ma cái kia thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ sậm quyền đầu hung hăng đụng vào nhau, cuồng bạo vô song lực lượng thì là hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Nhấc lên một cỗ nồng đậm cùng cực kình khí phong bạo và sóng khí tới. Sau lưng Lam Phong giống như có một cái thái cực hư ảnh nổi lên. Tại cái này âm dương rõ ràng điều hòa thái cực đồ án phía trên. Tám người ảnh vũ động tám bộ quyền pháp. Sau đó cùng Lam Phong ném ra qua song quyền dung hợp lẫn nhau. Hung hăng đụng vào hắc ma trên nắm tay. Phanh, phanh, phanh, chấm ngoặc kép. Kịch liệt va chạm thanh âm liên tục không ngừng mà vang lên. Hắc ma cảm giác mình quyền đầu nện ở không gì không phá sắt thép phía trên. Lại tốt giống như nện ở mềm mại vô cùng bọt biển bên trong. Lực đạo khó mà trưởng khống. Mất đi thăng bằng. Tuy nhiên lại là có càng thêm cường đại mà lực lượng đáng sợ truyền đến. Xông vào đến hắc ma trong thân thể phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Tựa như là có người dùng nắm đấm hung hăng nện ở bộ ngực hắn bên trên. Lực lượng cường đại không ngừng mà bạo phát. Một đợt trùng kích cao hơn một đợt trùng kích. Khiến cho đến hắc ma thân thể không ngừng mà lui lại. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép. Hắc ma thân thể tại Lam Phong quốc thuật ảo nghĩa bát cực quyền trùng kích phía dưới không ngừng. Mà bị chấn động đến lui lại. Bây giờ đã liên tục lui lại 6 bước. Mỗi một bước rơi xuống dưới chân hắn liền là có một cỗ bàng bạc vô song lực lượng đổ xuống mà ra. Khiến cho chân tay hắn trên mặt đất lưu lại từng đạo thật sâu dấu chân đến. Vết nứt càng là không ngừng mà lan tràn. Mà lại theo không ngừng mà lui lại. Hắc ma lui lại tốc độ cũng là càng lúc càng lớn. Từ nguyên bản một bước nhỏ. Biến thành hơn phân nửa bước. Dấu chân ở giữa khoảng cách càng lúc càng lớn. Lại là kêu đau một tiếng từ hắc ma miệng bên trong truyền ra. Lần này hắn một bước này trực tiếp bị lực lượng kinh khủng chấn động phải lui lại 1 mét có thừa. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, nhưng mà, còn không đợi có bất kỳ phản ứng nào. Một cỗ càng thêm cường đại vô song lực lượng thì là tại lúc này ầm vang ở giữa bộc phát ra. Khiến cho đến hắc ma sắc mặt tái đi, cũng nhịn không được nữa. Miệng bên trong phun ra ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch đến. Cả người trực tiếp bị khủng bố lực đạo chấn động phải bay rớt ra ngoài. Bạch bạch bạch, đông. Lần này, hắc ma cả người trực tiếp bị chấn động đến bay ngược ra đến 2 trượng hứa khoảng cách đến. Trên mặt đất lưu lại một liên tục thật sâu dấu chân. Sau cùng tại hắn bỗng nhiên cắn răng một cái phía dưới dùng sức dậm chân một cái. Vừa rồi đem thân hình ổn định. Giờ khắc này, hắc ma khắc sâu nhận thức đến Lam Phong vừa rồi một quyền kia ẩn chứa lực lượng khủng bố cùng cường. Đại, một quyền kia tựa như căn bản cũng không phải là một người đánh ra đến. Mà chính là 8 người hợp lực đánh ra đến. Có liên tục 8 lần bạo phát trùng kích. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, hắc ma phương mới vừa vặn ổn định thân hình. Trong miệng hắn lại là nhịn không được lại một lần nữa phun ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch đến. Tại Lam Phong sử dụng thái cực chi tâm thôi động quốc thuật ảo nghĩa bát cực quyền phía dưới. Cho dù là hắn hắc ma danh xưng mạnh nhất hàng giáo. Cũng đồng dạng là bị chấn động đến thụ không nhẹ nội thương tới. Rất tốt, bạo quân, cho tới nay là bản hoàng xem thường ngươi. Hắc ma ổn định thân hình. Ngẩng đầu ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước thẳng tắp mà đứng Lam Phong. Mang theo sát ý vô biên cùng cực độ hờ hững thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiếp đó, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bản hoàng toàn bộ lực lượng đi. Theo hắc ma lời nói rơi xuống, càng thêm cuồng bạo vô song khí thế cùng lực lượng thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Đầu hắn phát lại một lần nữa bắt đầu sinh trưởng, thân thể của hắn bắt đầu bành trướng, hắn khuôn mặt trở nên càng thêm anh tuấn mà tuổi trẻ. Một cỗ kinh khủng mà khí thế đáng sợ thì là từ hắc ma trong thân thể lan tràn ra. Giờ khắc này hắc ma liền phảng phất từ trước đó trung niên cải lão hoàn đồng đến thanh niên. Hắn đời này tột cùng nhất thời khắc, bất luận là tốc độ của hắn, lực lượng vẫn là phản xạ thần kinh hoặc là khí chàng đều tại trên diện rộng địa gia tăng. Cái này có thể nói là hắc ma mạnh nhất thời khóa biểu hiện. Giờ khắc này, hắc ma cho Lam Phong cảm giác nguy hiểm đến cực hạn. So với trước đó đến cường hãn mấy lần không thôi. Dạng này hình thái, dạng này trạng thái dưới hắc ma, cho dù là Lam Phong cũng là lần đầu tiên trông thấy. Lần thứ nhất đối mặt, đông, trong nháy mắt tiếp theo, cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Hắc ma cả người thì là hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ. Biến mất tại Lam Phong trong tầm mắt, duy chỉ có lúc trước hắn chỗ đứng mặt đất lập tức có hạt bụi bay ra. Giờ khắc này, Lam Phong không chút do dự, tâm nhãn tại lúc này ầm vang mở ra, chung quanh cảm giác trở nên càng phát ra rõ ràng, mà hắc ma thân ảnh cũng là bị hắn bắt được. Cho dù là tâm nhãn bắt được hắc ma thân ảnh, thế nhưng là vậy cũng vẻn vẹn chỉ là hắc ma di động với tốc độ cao phía dưới lưu lại một đạo tàn ảnh. Giờ khắc này hắc ma triển hiện ra tốc độ sự khủng bố, vượt xa danh xưng thiên hạ cực tốc bạch sắc u phượng lăng. Chết đi, nhìn lấy cái kia vẻ mặt nghiêm túc Lam Phong, hắc ma trên mặt hiện ra một vòng khát máu mà ngông cuồng nụ cười. Hắn thân thể còn giống như quỷ mị xuất hiện tại Lam Phong trước mặt, phải tay nắm chắc thành quyền, mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng đối Lam Phong đầu nện xuống. Lực lượng kinh khủng cùng không che giấu chút nào sát ý ầm vang ở giữa bạo phát. Giờ khắc này, Lam Phong sắc mặt trong lúc đó đại biến. Trong lòng hiện ra một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Thái cực lôi thiểm bộ tại dưới chân hắn không chút do dự thi triển mà ra. Hướng về hậu phương rời khỏi. Cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Lại là tại Lam Phong thái cực lôi thiểm bộ thi triển đi ra trong nháy mắt. Hắc ma mang theo cuồng bạo vô song lực lượng quyền đầu ầm vang ở giữa đập tới. Trực tiếp đem thái cực lôi thiểm bộ chế tạo ra hai đạo tàn ảnh đập bể. Chấn động rành rỗi khí đều phát ra liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng đến. Mặt đất càng là không có dấu hiệu nào vỡ ra. Hiện ra một cái cự đại hố sâu. Giờ phút này trạng thái dưới hắc ma cái này vô cùng đơn giản nhất quyền ẩn chứa lực lượng thì siêu. Việc trước đó hắn một trạng thái khác dưới thi triển ra vũ kỹ lực lượng đến ẩn chứa toàn bộ. Bạch, tại khoảng cách hắc ma hơn 10 mét có hơn địa phương. Lam Phong thân hình hiển lộ ra. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên phía trước hắc ma. Trong mắt hiện ra trước đó chưa từng có ngưng trọng. Gia hỏa kia mức độ nguy hiểm quả thực là gấp đôi tăng lên. Nhìn ngươi có thể tránh tới khi nào? Nhìn lấy cái kia hiển lộ ra thân ảnh đến Lam Phong. Hắc ma nhếch miệng cười một tiếng. Lấy cực nhanh tốc độ đối Lam Phong bất ngờ mà đi. Dày đặc mà thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Sau một khắc, hắc ma thân thể lại một lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Nhấc lên một trận hạt bụi. Biến mất tại Lam Phong trong tầm mắt. Thẳng đến Lam Phong phóng đi. Phanh. Phốc phốc. Chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, cự va chạm mạnh thanh âm cùng miệng phun máu tươi thanh âm ầm vang ở giữa vang lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.